Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4536, kỳ quái hỏa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đã mang theo khúc đàn nhi nhảy đến nơi xa đi thần lĩnh chờ vài người tinh cũng nhanh chóng hướng một bên lui lại sống chết trước mắt. Một bước đều không dung làm lỗi, Đinh Thúc đám người không nói hai lời, rời xa kia nam nhân. Chỉ thấy, kia nam nhân chuyển động một chút trong mắt, thảm không người sắc khuôn mặt, bài trừ một mặt buồn cười cười khổ. Các ngươi đều không bồi ta, chơi, ta hảo cô, độc. Hắn nói ra này một câu, một giọt nước mắt, từ hắn khóe mắt nhỏ giọt. Nước mắt tích biến mất trên mặt đất thời điểm, hắn trên người đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hỏa. Ánh lửa lộng lẫy, giống như trong trời đêm một đoàn pháo hoa, lạnh băng màu xanh lục, phiếm sâu thẳm hàn ý. Đinh Thúc đám người phát ra kinh ngạc khẽ gọi thanh, kia bị lửa đốt nam nhân lại quỷ dị mà, một chút thống khổ dẫy dụa rên gì đều không có phát ra, chỉ duy trì kia mạt gọi người lông tơ dựng thẳng lên cười, đứt quãng, còn có hắn vài phần thay đổi điều oán giận thanh. Hì hì, người không cùng ta chơi, ta cũng không cùng ngươi chơi. Hì hì hì, cứ như vậy, một cái đại người sống, ở trước mắt bao người, bị thiêu hủy. Liền một chút cho cốt đều không có tàn lưu, hắn biến mất ở đại gia trước mắt. Nam tử đứng cách kia vị trí, thay thế là một mạt màu xanh bóng lân hỏa. Lân hỏa lóe chợt lóe, lúc sau, rõ ràng mà càng thêm diễm thịnh. Mọi người đã kinh lại hãi mà nhìn chằm chằm kia mạt cổ quái ánh lửa. Đây là thứ gì, lân hỏa sao, nó đem chúng ta nhân sinh sinh thiêu chết. Hơn nữa, thiêu đến một hạt bụi tẫn cũng không lưu mà. Đinh Thúc đám người trừng mắt kia mạt lân hỏa, sợ hãi, bắt đầu tràn ngập khẩn trương loạn nhảy trái tim, bọn họ liên tiếp lui về phía sau, một bộ tùy thời nhanh chân muốn chạy ý tứ. Hì hì, đầu tiên là một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, sau đó, hì, hì hì hì, tĩnh mịch giống nhau trên sân huấn luyện, này khởi bỉ rơi xuống đất vang lên nhẹ nhàng vui cười thanh. Tiếng cười rất nhỏ, dứt khoát. Giống như không hiểu chuyện đứa bé phát ra tới nghịch ngợm tiếng cười. Nhưng vừa mới chính mắt thấy một cọc ly kỳ nhân thể tự đốt sự kiện, hiện giờ tại như vậy cái quỷ dị địa phương đột nhiên vang lên tới này đó tràn ngập ngây thơ chất phác tiếng cười, mọi người nghe xong chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông bị khuếch trương, từ đầu đến chân cảm giác được lạnh căm căm. Cùng dĩ vãng những cái đó nghe không hiểu ngôn ngữ không giống nhau, lúc này đây bọn họ ở đây mỗi người đều không có chướng ngại mà nghe rõ này đó tiếng cười đang nói chút cái gì. Hì hì, nhanh như vậy liền lại có người tới. Một, hai, ba, còn có 17 cá nhân, thật tốt quá. Ca ca tỉ tỉ, chúng ta tới chơi trốn miêu miêu trò chơi, được không? Theo tiếng cười càng ngày càng nhiều, trên sân huấn luyện, bất đồng phương vị, các góc, bắt đầu ngưng tụ khởi sâu kín màu xanh lục. Này một mặt lại một mặt u lục. Giống như vừa rồi ở bọn họ trước mắt chợt lóe mà qua lục quang. Vô số màu xanh lục lân hỏa ở giữa không trung từ trên xuống dưới mà trôi nổi. Chúng nó không có ngũ quan, nhưng là trầm trầm phù phù ở ngươi trước mặt, lại làm ngươi sinh ra một loại, đang bị người gần gũi đánh giá, hơn nữa, bị xem thấu ảo giác. Không đến một hồi thời gian, kia một mạt mạt màu xanh bóng lân hỏa, giống như đoạt mạng người u linh, rậm rạp mà đưa bọn họ vây quanh lên. Lúc này, đường lui, một chút đều không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thúc này đoàn người, nguyên bản nhân số không ít, chỉ lúc này mới đã trải qua phía trước hai quan, liền tổn binh hao tướng mà, hy sinh không ít người, hơn nữa vừa rồi không lý do liền thiêu hủy rớt nam nhân, bọn họ chỉ còn lại có 7 người. Đối với bất thình lình lệnh người trở tay không kịp tình huống, không có kinh nghiệm người lập tức hoảng loạn. 4539 cách chương.